Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tim của hắn bắt đầu nổi loạn, nụ hôn dần mãnh liệt hơn, hạ thân nóng hổi. Đưa mắt sang bên trái không thấy bánh bao đâu, biết rằng Tiểu Băng Sơn đó đã bán đứng mình. Thật tức chết, cha với trả con. Bà xã, Thiên Lâm hắn dụ ngọt. Anh mau buông ra, đi mà làm với cô ta ấy. Tiểu Nhi trừng mắt lớn, má phồng lên ủy khuất. À, ta và anh không có quan hệ. Về sau mà còn xảy ra chuyện này nữa, em sẽ dọn đi luôn. Trong giờ ăn sáng, bánh bao phải tiếp nhận cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bé. Bánh bao chỉ muốn giúp thôi mà. Sau đó liền nhớ ra một chuyện. Có phải hôm qua ba ba ăn hiếp mama? Bánh bao ăn bánh bao nhồm nhoàng. Câu nói này khiến cô đang ăn thì bị sặc. Sau đó mọi ánh mắt đều dồn về phía Thiên Lâm hắn. Sao con lại nói vậy? Hắn đưa mắt hỏi con trai mình. Con nghe có tiếng mama kêu đau, nhưng mà giọng thì có chút lạ. Khuôn mặt của cô xuất hiện vài đường hắc tuyến, còn mọi người thì đều hiểu và đều cười ngầm. Thiên Lâm hắn chắc chắn sẽ cho người xây tường dày thêm một chút. Vì đêm qua nên cô không tài nào vác xác tới công ty được, cho nên cứ phải ngoan ngoãn ở nhà. Thiên Lâm hắn cũng vì thương phu nhân của hắn nên cũng ở nhà. Toàn bộ việc ở tập đoàn để lũ người kia tự giải quyết. Hai người thật không có tiền đồ. Cho đến nửa canh giờ trưa, bên ngoài dinh thự to lớn có tiếng xe. Biết là có ai đó đến thăm, nhưng Tiểu Nhi không ngờ lại là Trương Kỳ. Lần này có vẻ là không đơn độc một mình mà đi cùng với ông bà An đây mà. À, ta vẫn chưa tỉnh ngộ được nhỉ. Lão gia An, An Giả Lương cùng với lão nương An Phụng, hai người đồng loạt ngồi xuống ghế. Bà An Hoa cũng biết cô ta đến đây để làm gì, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm nghị lịch sự tiếp khách. Hai người họ An kia nhìn thấy cô vô cùng ngạc nhiên. Cô còn đẹp hơn những trong hình mà Trương Kỳ đã đưa cho họ xem, cùng một tiểu bảo bối trắng nộn ngồi trên đùi vô cùng lạnh nhạt. Tôi cần nói chuyện. Lúc trước hai gia tộc chúng ta cũng từng bàn chuyện kết hôn mà, sao giờ lại hủy bỏ? Bà An Phụng vào ngay tránh sự, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét nhìn về phía cô ta. Tôi chưa hề bàn chuyện kết hôn cùng với hai người, chính hai người mới tự bàn chứ. An Hoa bực dọc nói, rõ ràng là chỉ có bên gia tộc đó tự biên tự diễn với nhau, lão nương chưa hề đả động gì đến. Vậy thì cũng phải giữ sự trong sạch của tôi. Là tôi cùng với anh ấy trước chứ. Trương Kỳ giả ngây nói, thật đúng là đóng kịch. Mới hôm qua, mặt cháo trở xảo trá, bây giờ thì giả ngây hiền thục. Cô ta là muốn diễn cho ai xem? Cùng với anh ấy trước. Nói cho cô biết, tôi và anh ấy đã có đính ước từ lúc cô còn chưa tròn tuổi nữa kìa. Còn nữa, bây giờ chúng tôi cũng có con. Cô còn nói mình cùng anh ấy trước ư? Tiểu Nhi không nhịn được mà tuôn một tràng. Cô còn muốn đánh cô ta một trận mà, muốn rạch cái bản mặt của ả ta ghê gớm. Cô có giỏi thì thử sinh một đứa bé thông minh hơn tôi đi. Bánh bao ngồi trên đùi mẹ mình, ánh mắt sát khí, nhìn mà muốn lạnh cả gáy. Dám đụng đến mama à, bé sẽ mách ba ba. Câu nói này khiến ông Giả Lương tức đến nổi đỏ cả mặt. Hắn đứng dậy quát lớn. Cô là ai mà dám nói như vậy? Cô có tư cách gì? Thật là ngông cuồng. Là ai ư? Chủ tịch tập đoàn Phạm Thị đứng thứ hai thế giới và là phu nhân của gia tộc Hắc. An Hoa lão nương đã có dịp ra tay. Hai người kia nghe đến sợ tái xanh mặt mày, môi mấp máy không nói nên lời. Không ngờ cô gái trước mặt đây lại có quyền lớn đến như vậy. Nãy giờ những câu nói quát tháo khiến họ càng thêm sợ hãi, có khi mất việc không chừng, chắc ngay cả cái mạng cũng không giữ nổi. Cút! Thiên Lâm hắn bước đến, nhìn thấy lũ người này lấy làm chướng mắt. Bọn họ cũng rất biết điều, nhanh chân cuốn gói ra khỏi đây. Hắn nhìn đến cô, kéo cô lên phòng, điệu bộ coi như là ôn nhu đi. Em không giận. Thiên Lâm hắn ôm cô từ đằng sau, Tiểu Nhi cũng đang bế bánh bao. Trước cái ánh nắng ấm áp chiếu qua kính, khung cảnh gia đình này trông vô cùng lãng mạn, khiến người khác ấm lòng. Không có. Tiểu Nhi mỉm cười hiền, bánh bao nhìn ba mẹ âu yếm mà ánh mắt trở nên đờ đẫn. Ngay cả con mà ba mẹ cũng buôn đường cho bằng được sao? À, em có cái này cho hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net